Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, hy sinh cùng lựa chọn. Thành tích thi tốt nghiệp trung học ra lò thời điểm, toàn bộ cổ hạ một mạch liên bang tất cả trường trung học cũng đều công kỳ trúng tuyển tiêu chuẩn. Thậm chí bao gồm cái khác mấy mạch một chút học viện. Cũng không ít công kỳ trúng tuyển tiêu chuẩn, các mạch đều cần nhân tài, bất luận người này mới là cái kia mạch hệ, chỉ cần hữu tâm đến đây cầu học, mà tiêu chuẩn lại thỏa mãn, tự nhiên đều là hai tay hoan nghênh, đường kiếm cáo chi cha mẹ thành tích của mình về sau. Nhị lão bao quát duyệt duyệt đều là mừng rỡ không thể chi tiêu. Tiếp theo biết được tin tức toàn bộ gia đình bầy bên trong đều vui mừng hớn hở. Dì hai dì ba, đại cô tiểu cô phụ dưỡng chờ một chút. Tất cả đều phát tới chúc mừng chi ngôn. Đường kiếm từng cái cảm tạ. Tạm thời lại không nói cho cha mẹ cùng muội muội trị liệu có thể sẽ có mặt mày sự tình. Hà Đông Trầm đều không có cho hắn chính xác hồi phục. Quá sớm đem chuyện này nói ra. Vạn nhất sự tình không có thể giải quyết, đó chính là không vui một trận. Đồng học uy tín bầy bên trong, Ngô Xuân, Dương Mậu bọn người điên cuồng ai đường kiếm, truy vấn thành tích điểm số. Đường kiếm tiến vào uy tín bầy lúc, liền nhìn thấy Vương Bá Dương Dương đắc ý khoe khoang. Hắc hắc, mặc dù ta cùng Ngô Xuân đều là nhất cao cấp bậc trong cuộc thi thành tích lệch hạng chót. Nhưng tổng điểm cũng đều thi 370 tả hữu. Ta vừa mới nhìn, có mấy chỗ danh giáo chúng tuyển tiêu chuẩn đều chỉ cần 365 tả hữu. Chúng ta xem như quá tuyến. Vương Bá lại nói ra về sau. Toàn bộ đồng học bầy bên trong liền sôi trào. Không ít đường kiếm nhận biết hoặc không quen biết đều tại chúc mừng. Đương nhiên cũng không ít người duy trì trầm mặc. Có thể là cảm thấy chênh lệch, tâm tình phiền muộn uể oải, lại hoặc là tuyệt không thi tốt, người cùng Ngô Xuân đều tốt, có đường kiếm mang theo, lần này ghi danh danh giáo không có áp lực, chúng ta một chung cũng coi là chí ít có thể cam đoan ra ba cái danh giáo. Có người nói, Dương Mậu lập tức phản bác, Ngô Xuân cùng Vương Bá đều có thể thi đậu danh giáo. Bạn thân của ta mà đường kiếm thi học phủ cao nhất tuyệt đối không có vấn đề. Ngô Xuân tức giận nói, làm sao cảm giác ngươi ý tứ này giống như là chúng ta rất kém cỏi a? Dương Mậu phát một cái xem thường biểu lộ, các ngươi không kém, nhưng cùng huynh đệ của ta so, các ngươi nói các ngươi kém hay không? Ngô Xuân lập tức không nói gì, tiếp tục ai đường kiếm, tiện nhân. Mau ra đây báo thành tích, đừng sâu chúng ta khẩu vị, ngươi đến cùng có hay không đạt tới học phủ cao nhất phân số. Lúc đầu không muốn đả kích các ngươi, ngươi không phải là muốn ta đả kích ngươi a? Đường kiếm cười nổi lên, ngọa tào kinh hiện đại thần, đường đại thần cầu lông chân để ta ôm một cái, đường đại thần tin nhanh điểm số đi, ta đã quỳ tại nghe. Đường kiếm mới nổi lên, lập tức có không ít sinh động học sinh ở trong bầy phát biểu. Cái này bầy vốn là Ngô Xuân cùng Vương Bá chở mũi nhọn học sinh tổ chức thành lập được. Trong đó không ít học sinh có thể nói đều là trường học tinh anh. Lúc trước bị tuyển nhập lớp huấn luyện học sinh, cơ hồ đều ở đây cái uy tín bầy bên trong. Đối với đường kiếm, những người này không có chưa quen thuộc, không quen biết. Rất nhiều người đều lấy đường kiếm vì phấn đấu đuổi theo mục tiêu. Lúc này đường kiếm mới ngoi đầu lên. Rất nhiều lặn học sinh đều đi ra. Vương Bá vội vàng, mau nói thành tích của ngươi a. Hiện tại liên bang trúng tuyển phân số cao nhất chính là trời đều học phủ. Trúng tuyển điểm số cao tới 485. Ngươi đạt đã tới chưa? 485 điểm cao. Quả thực là có thể xưng địa ngục khủng bố cấp bậc. Nhất cao cấp bậc cuộc thi tổng điểm cũng chỉ có 500 điểm. Muốn thi đến 485 điểm, liền mang ý nghĩa thực chiến. Chế thẻ, văn hóa khóa 3 môn mỗi một cửa đều không được tổn thất vượt qua 5 phần. Độ khó làm người tuyệt vọng, đạt đến, Đường Kiếm hời hợt một câu, lập tức làm cả uy tín bầy nổ tung, một đống cầm thú, biến thái, cho đại lão quỳ, các loại biểu lộ bao bắt đầu ở uy tín bầy bên. Trong điên cuồng soát bình phong, Đường Kiếm mỉm cười tiếp tục đâm kích đám người này. Tổng điểm 488, có cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng thêm điểm hạng mục 10 điểm. Cho nên tổng điểm là 498. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta muốn lẳng lặng. Ngô Xuân nước mắt chảy, tâm tính đều có chút băng. Làm sao lại có biến thái như vậy đồng học? Rất nhiều nguyên bản trầm mặc học sinh, lúc này cũng xuất hiện chúc mừng Đường Kiếm. Cho dù có người cảm thấy to lớn chênh lệch, cho dù thất lạc thống khổ, nhưng giờ khắc này Đường Kiếm lấy được vinh quang, cũng để bọn hắn cảm thấy cùng có vinh yên, đáng giá chúc mừng. Đương nhiên chủ yếu hơn là Đường Kiếm hiện tại liền có thể lấy được lớn như thế thành tựu, tương lai lại sẽ có cỡ nào lóa mắt. Có dạng này một cái đồng học, không phải là không một cái may mắn sự tình. Có thể ở đây cái uy tín bầy bên trong đợi học sinh đều không ngốc, IQ không thấp, thật muốn ngốc cũng không thành được học sinh bên trong tinh anh. Tự nhiên là biết được bán cái ngoan. Đường Kiếm tùy ý cùng những học sinh này hàn huyên vài câu, cũng hiểu được Dương Mậu đám người thành tích điểm số. Sau đó lại cùng nhau thảo luận một lát dự thi trường học các loại. Trong lòng dần dần có một cái rõ ràng mục tiêu. Kết thúc nói chuyện phiếm, Đường Kiếm lại tiếp đến Tôn Nghệ Huỳnh thông tin. Nguyên bản hắn liền muốn thông tin liên hệ Tôn Nghệ Huỳnh. Bây giờ đối phương lại là chủ động đánh tới, không cần nghĩ cũng là hỏi thành tích. Đường Kiếm mỉm cười tiếp thông tin. Thế nào? Học phủ cao nhất hẳn là không có vấn đề à? Nghĩ kỹ đi trường học nào sao? Tôn Nghệ Huỳnh đầu một câu liền trực tiếp mỉm cười hỏi. Lộ ra so Đường Kiếm còn có lòng tin. Đường Kiếm nhìn xem quang não bên trên biểu hiện trường trung học trúng tuyển tiêu chuẩn, cười nói, Ngọc Kinh trúng tuyển phân số là nhất cao cấp bậc tổng điểm 480. Có thể chất đặc thù người có thể giảm xuống tiêu chuẩn đến 470. Trời đều thì phải 485 phân. Có thể chất đặc thù người có thể giảm xuống tiêu chuẩn đến 480. Nhìn như vậy tựa hồ trời đều yêu cầu muốn cao một chút. Như vậy trời đều tài nguyên là so Ngọc Kinh cao hơn sao? Tôn Nghệ Huỳnh trầm ngâm nói. Ta nghe lão sư của ta nói qua, trời đều cùng Ngọc Kinh hàng năm đạt được liên bang phân phối tài nguyên kỳ thật đều không sai biệt nhiều, chỉ bất quá trời đều giáo viên lực lượng khách quan mà nói phải mạnh hơn một chút. Ngọc Kinh có 4 vị thể thần cấp cường giả, trời đều thì có 5 vị, mà ngũ tinh thể sư cấp bậc đạo sư cường giả Ngọc Kinh có 37 tên, trời đều thì có 44 tên. Đồng thời mấy năm này trời đều ra anh tài số lượng, so Ngọc Kinh đích thật là nhiều hơn một chút, cho nên trời đều chiêu ghi chép tiêu chuẩn là so Ngọc Kinh muốn khắc nghiệt một chút. Nguyên lai, là dạng này, Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, giáo viên lực lượng mạnh hơn trời đều, mấy năm này dạy ra lợi hại học sinh cũng so Ngọc Kinh muốn nhiều. Yêu cầu khắc nghiệt một điểm, đích thật là rất bình thường. Lần trước tiến vào Ngọc Kinh học sinh đều chiếm được giá trị không dưới 80 vạn đồng liên bang tài nguyên ban thưởng. Trời đều cũng giống vậy, lần này cũng không rõ ràng. Bất quá Đường Kiếm, muội muội của ngươi chân nếu như muốn trị liệu, ta đề nghị ngươi vẫn là tuyển trời đều. Tôn Nghệ Huỳnh nói, tốt, ta sẽ cân nhắc. Đường Kiếm trầm ngâm đồng ý. Đã từng Tôn Nghệ Huỳnh cũng đã nói, Ngọc Kinh học phủ cao nhất chế thể viện hệ viện trường Nhiếp Động trong tay liền có chương màu tím, tam tinh biển thước tam liên thẻ, mà trời đều một vị cực kỳ lợi hại đạo sư Mân Vận trong tay, thì có một chương màu tím tứ tinh hoa đà tái sinh thẻ. Muốn trị liệu muội muội chân, nếu không có thích hợp màu tím ngũ tinh mọc lại thịt từ xương thẻ. Lựa chọn cái khác trị liệu thẻ, tự nhiên là lựa chọn tinh cấp cao hơn tốt nhất. Còn có một việc, Tôn Nghệ Huỳnh đột nhiên nói, chúng ta Kinh Hoa Học Viện viện trưởng biết được ngươi là đệ tử của ta. Bởi vậy hai ngày trước đi tìm ta, nếu là ngươi có thể tới chúng ta Kinh Hoa, hắn nguyện ý tận hết sức lực vận dụng nhân mạch lưới tìm đến mọc lại thịt từ xương thẻ. Vì muội muội của ngươi trị liệu hai chân, đồng thời ngươi như đi vào chúng ta Kinh Hoa, có thể tự hành lựa chọn đạo sư. Học viện chúng ta có 6 tên ngũ tinh thẻ sư cấp bậc đạo sư. Ngươi có thể lựa chọn trong bọn họ tùy ý một người làm đạo sư của ngươi. Mỗi học kỳ học viện còn sẽ vì ngươi cung cấp không thua kém 200 vạn đồng liên bang tài nguyên. Ban thường, Đường Kiếm sững sờ, chợt trịnh trọng nói, lão sư ngươi là hy vọng ta lựa chọn Kinh Hoa, vẫn là lựa chọn học phủ cao nhất. Tôn Nghệ Huỳnh đã hiện tại mở miệng, nếu như đối phương là hy vọng hắn đi Kinh Hoa, đừng nói có đối phương nói tới những điều kiện này, dù cho không có, Đường Kiếm cũng sẽ trịnh trọng cân nhắc, bởi vì Tôn Nghệ Huỳnh đối với hắn có ân, đối với muội muội của hắn Đường Duyệt Duyệt càng là có ân. Hắn Đường Kiếm mặc dù nhiều khi đều sẽ cân nhắc lợi ích được mất, nhưng duy chỉ có báo ân một chuyện, hắn sẽ không đi cân nhắc phải chăng có hại lợi ích. Dù cho tổn thất lợi ích, hắn cũng nguyện ý đi làm. Ta chỉ là đem học viện chúng ta đối ngươi tối cao mời điều kiện nói ra mà thôi. Tin tưởng cái khác cùng loại danh giáo, chỉ cần ngươi biểu thị nguyện ý đi, bọn hắn khẳng định cũng biết lái ra cùng loại điều kiện. Tôn Nghệ Huỳnh bình thản nói, đề nghị ngươi vẫn là thủ trước tiên nghĩ hai đại học phủ cao nhất. Học phủ cao nhất sở dĩ xưng là cao nhất, liền là bởi vì bọn chúng không chỉ có nắm giữ rất nhiều tài nguyên, càng mở chiếm đoạt một chút hố trời. Đối với cho các ngươi những tinh anh này đến nói, có ích lợi rất lớn. Tốt, ta đã biết. Đường Kiếm gật đầu. Kinh Hoa Đại học, Tôn Nghệ Huỳnh cúp máy thông tin, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân ngồi một ánh mắt phức tạp khí chất dịu dàng phụ nữ. Nhỏ Huỳnh, ngươi vẫn là quá thiện tâm. Ngươi người học sinh này rõ ràng rất tôn trọng ngươi. Nếu như ngươi đem sự tình nói ra, ta cảm thấy hắn khẳng định nguyện ý đến Kinh Hoa. Chúng ta cho ra điều kiện cũng không tính kém. Dịu dàng phụ nữ nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh có chút cảm khái. Tôn Nghệ Huỳnh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại lắc đầu. Lão sư, người đều có đường. Hắn dù là đệ tử của ta, nhưng chính ta biết được, ta dạy bảo hắn cũng không nhiều. Ghi danh một cái học viện, đây là nhân sinh đại sự, ta không muốn ảnh hưởng hắn, nhưng ngươi nhưng cũng bởi vì muội muội của hắn chuyện lần đó dẫn đến thương thế càng thêm nặng, tiếp tục mang xuống, dù cho ngươi là khải linh giả thể chất, về sau chữa trị xong, cũng căn bản vô vọng tứ tinh trở lên. Dịu dàng phụ nữ có chút không đành lòng, lần kia coi như đổi một người khác, không phải ta cái này học sinh muội muội, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó đi cứu. Loại sự tình này ngược lại là không cần thiết tranh công. Ta không phải cũng không thể giúp hắn tìm tới mọc lại thịt từ xương thẻ sao? Tôn Nghệ Huỳnh thản nhiên cười nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, rạng rỡ ánh mắt cũng không khỏi lướt qua một chút ảm đạm. Nếu như nhân sinh lựa chọn được, ai lại nguyện ý lựa chọn bình thường? Chỉ là nàng cách đối nhân xử thế nguyên tắc ở đây, lại há có thể thi ân cầu báo. Nghe Tôn Nghệ Huỳnh một phen về sau, Đường Kiếm tạm thời đem mục tiêu tuyển ổn định ở hai đại học phủ cao nhất. Kinh Hoa, kỳ thật mở ra điều kiện cũng không tệ. Mỗi học kỳ 200 vạn đồng liên bang tài nguyên giúp đỡ, cái này cũng không tính ít. Bất quá Kinh Hoa nội tình cuối cùng nông cạn rất nhiều. Đường Kiếm suy tính Tôn Nghệ Huỳnh đề nghị, tạm thời không có cân nhắc trường này. Kê khai nguyện vọng có 2 tuần thời gian, Đường Kiếm còn cần quan sát, cũng không có ngay lập tức liền đi điền. nếu là Hà Đông Trầm bên kia cũng không thể giải quyết mọc lại thịt từ xương thẻ sự tình. Nói như vậy không được, hắn cũng chỉ có lựa chọn đi trời đều. Cứ việc đi Thiên Đô, cũng chưa chắc liền có thể mời được vị kia tính tình cổ quái gọi là Mân Vận Đạo Sư cứu chữa muội. Muội, nhưng ít ra gần Thủy Lâu Đài, hy vọng là muốn lớn hơn nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.